Ngoài thân cũng lưu động kim trúc sáng bóng, màu đỏ thẫm. Nhưng số lượng của vật chất hỗn độn chất biến lại bị Hồng Quân áp chế trên phạm vi lớn. Dẫu sao lúc trước đã tới trạng thái thứ 9, là lúc bất diệt phách thể hình thành cắn trả gần như muốn hủy diệt linh hồn của hắn. Đến nỗi, tiền tử đều có chút nghĩ lại, vẫn còn sợ hãi. Cho nên Hồng Quân giữ lại một phần thực lực, trước mắt chỉ đem giải cấm của bất diệt phách thể nhồi vào để đạt tới giai đoạn thứ 7 thôi. Trong nháy mắt, bên ngoài toàn bộ thân thể đều chậm chậm bốc lên khói trắng, lưu quang màu đỏ thắm đang chớp động điên cuồng. Dựa vào ngươi sao? Hồng Quân hướng Tôn Ngộ Không làm cái sắc mặt. Ầm một tiếng, không gian phía sau bởi vì lực chấn động cường đại mà nổi lên một tầng sóng gợn hình bán nguyệt. Mà cả người Hồng Quân cũng đã biến mất. Trên hư không chỉ truyền đến một âm thanh gào thét chói tai. Ầm ầm vang to, thân thể của Mạt Long rung động lên. Một miếng lần phiến trên đường của nó đột nhiên hiện lên, giống như sinh ra vết nứt tí ti, đang chậm chậm mở rộng. Điều này sao có thể chứ? Hồng Quân mở to hai mắt, gần như không thể tin được, mà nhìn nắm tay của mình. Rõ ràng cường độ công kích của trạng thái giải cấm thứ 7 không cách nào đánh xuyên qua phòng ngự bên ngoài thân thể của Mạt Long. Trình độ phòng ngự như vậy thật sự vô cùng đáng sợ. Hống một tiếng gầm giống là một lần nữa phát tác từ sâu trong yết hầu của Mạt Long. Hai mắt của nó màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Hồng Quân như muốn giết người. Ba cái lòng vĩ phá không vẩy ra. Hồng Quân tránh không kịp, vừa vặn bị trúng, thân thể giống như lượn lờ trong cuồng phong, hướng về nơi xa mà mạnh mẽ rớt xuống. Nhưng chỉ trong phút chốc lại ngừng động trở lại. Hồng Quân nhìn đạo huyết nhục nơi ngực kia với vết thương mơ hồ, không khỏi kính sợ mà nói. Lực công kích của Mạt Long này quả nhiên là khủng khiếp, xem ra muốn kiềm chế nó lại không dễ dàng như vậy được. Cạnh đó không xa, Tôn Ngộ Không có chút sốt ruột, vô thượng chiến ý dâng lên một cách điên cuồng, lấy tốc độ kinh người làm cho lực lượng của đấu chiến côn điện được nâng lên, vận lực chờ phát động. Xem ra không có biện pháp nào khác rồi. Ánh mắt của Hồng Quân chợt thu lại, lực lượng của trạng thái giải cấm thứ 7 tuy rằng không cách nào xuyên qua phòng ngự bên ngoài thân thể của Mạt Long, nhưng trước sau lại được giữ lại. Trước mắt quả thật cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể không ngừng tăng lên số lượng của hỗn độn chất biến, công kích được phá hoại tới mức độ đề cao trên diện rộng. Vật chất hỗn độn trong cơ thể phát sinh chất biến với tốc độ kinh người. Trong lòng Hồng Quân cũng có chút lo lắng bất an, không biết cỗ lực lượng cắn trả kia khi nào lại đối với linh hồn lẫn thân thể của mình ảnh hưởng lớn hơn. Giờ phút này, đạo thiên kính phóng thích ra ánh sáng nhu hòa, nhỏ bé, màu bạch kim, đều đem cả người Hồng Quân bao phủ lại. Từng tia sáng ẩn chứa vô cùng huyền diệu thấm vào trong cơ thể của Hồng Quân, áp chế hỗn độn chất biến với trình độ cực kỳ lớn mà lực cắn trả đã gây ra. Nhưng hiện giờ, Hồng Quân đối với việc lĩnh ngộ đạo thiên kính cũng chưa trọn vẹn, chỉ nắm trong tay một phần huyền diệu, làm cho đạo thiên kính ở trình độ nào đó có thể áp chế lực lượng cắn trả. Đợi đạt tới trạng thái giải cấm thứ 9 thì sẽ vượt qua giới hạn có thể chịu lực của đạo thiên kính. Khi đó thì đối với bản thân Hồng Quân sẽ sinh ra lực lượng cắn trả cực kỳ khủng khiếp. Cho nên, đối với số lượng của vật chất hỗn độn chất biến thì phải hết sức chính xác để nắm lấy. Nếu không, loại lực lượng cắn trả này sẽ trực tiếp phá hủy linh hồn cùng thân thể. Đây là điều Hồng Quân e ngại nhất. Trong phút chốc, ánh sáng màu đỏ thẫm ở bên ngoài thân thể của Hồng Quân lưu động với tốc độ giống như bão tố. Cỗ khí trắng dày đặc mù mịt kia cũng mãnh liệt tràn ra. Cách đó không xa, Tôn Ngộ Không thấy thế cũng là cực kỳ khiếp sợ, thầm cảm khái mà nói. Thực lực của tiểu quân vậy mà đã đạt tới loại trình độ này, thật sự là lợi hại. Trong lúc cùng chiến thần đối chiến, sống lại sau khi bị hủy diệt, khiến cho Hồng Quân đột phá giới hạn của trạng thái giải cấm thứ 7. Nhưng khác biệt của hắn cùng chiến thần ở chỗ, bất luận cường độ trên thân thể hay là linh hồn sau khi vật chất hỗn độn chất biến đều xa xa không thể chịu năng lực bạo tạc. Điều này cũng đã hạn chế Hồng Quân trong việc đột phá chướng ngại duy nhất của giới hạn. Một tiếng nổ rít lên, cả người biến ảo thành một đạo cực quang màu đỏ thẫm, nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Mặt Long mở ra chiếc miệng to như cái bồn máu, lòng tức phát động, cả cái bụng đều phồng lên, vật chất hỗn độn chung quanh nháy mắt ngừng tụ lại. Cùng với việc Long tức bạo phát, một đạo cột sáng vô cùng to lớn màu đen u ám nổ bắn ra. Tôn Ngộ Không cực kỳ sợ hãi, nhưng giờ phút này hiển nhiên còn chưa đến thời cơ để hắn ra tay. Chỉ nghe được bên trong hư không truyền đến rất nhiều tiếng rền đau đớn. Đột nhiên, ầm ầm tiếng vang rất lớn truyền đến. Mạt Long dường như có chút đứng không vững mà lùi lại mấy bước. Mà lân giáp ở trước ngực của nó nhưng toàn bộ đều vỡ ra, lộ ra hỗn độn thân thể mơ hồ. Mạn Long liền phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Tiểu Quân, con ngươi của Tôn Ngộ Không trợn tròn, nhìn đến cái bóng người kia ở nơi xa, kinh hồn một câu. Chỉ thấy sắc mặt của Hồng Quân trắng bệch, toàn bộ cánh tay trái đều bị đánh thành nát tan, hiển nhiên đã không hoàn toàn né tránh cột sáng hỗn độn vừa rồi. Chẳng qua vẫn còn đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ trên tay bên phải, mạnh mẽ dành cho Mạn Long một đòn nghiêm trọng. Giờ phút này, đạo thiên kính đang hơi hơi rung động, phóng thích ánh sáng vào bạch kim, nhanh chóng tụ tập vật chất hỗn độn để một lần nữa chữa khỏi cánh tay trái của Hồng Quân. Không được, loại công kích với cường độ này tạo thành thương tổn quả thật là quá nhỏ. Căn bản không có biện pháp vì hậu tử mà tạo cơ hội. Hồng Quân cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt toát ra một cơn giận dữ. Nhưng hiện giờ, thực lực đã tăng lên tới trạng thái giải cấm thứ 8. Nếu như cưỡng ép đạt tới trạng thái giải cấm thứ 9, hắn biết hậu quả sẽ như thế nào. Ta nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ thật sự phải liều mạng sao? Hồng Quân có chút chần chờ. Dẫu sao hơn một lần bị cắn trả, nên ở trong lòng của hắn lưu lại chút lo lắng còn không có tiêu trừ. Đối với việc phát huy thực lực của hắn cũng tạo thành ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Nếu như thật sự không được, thì có thể quay về để tiếp tục thường nghị, chớ hành sự lỗ mãng. Lúc này lại nghĩ tới việc đến trước mặt Tần Vũ nói như vậy. Hồng Quân hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện lên một tia tiên quyết. Phụ thân, người cứ yên tâm đi, ta là con cháu Tần gia, tuyệt đối sẽ không lầm trận mà thôi đuôi. Tả lòng thứ này, ta nhất định sẽ đoạt được. Nhún vai một cái, trong phút chốc, ánh mắt Hồng Quân trở nên vô cùng mạnh mẽ, trong lòng hiện lên nghị lực, dường như lại bỏ toàn bộ một chút lo lắng ở tận sâu đáy lòng, cũng không còn hạn chế gì nữa. Vật chất hỗn độn trong cơ thể tiến hành chất biến một cách điên cuồng, toàn bộ thân thể giống như là hóa thành kim cương cứng rắn vô ngần, lưu độ sáng bóng giống kim trúc, trạng thái giải cấm thứ 9 nháy mắt bạo phát. Đạo thiên kính rung động kịch liệt, vẻ sáng bóng màu bạch kim càng phát ra sáng chói hơn, nhưng mà điều này hiển nhiên không cách nào áp chế hoàn toàn hỗn độn chất biến hình thành lực lượng cắn trả trong cơ thể của Hồng Quân. Toàn bộ thân thể của Hồng Quân đều đang run lên mãnh liệt, mà cái đó giống như lớp ngoài của kim cương với vết nứt như tơ, đang lấy tốc độ kinh người tràn ra. Hồng Quân một mặt toàn lực thúc động tốc độ vật chất hỗn độn nhất biến, mặt khác truyền âm cho Tôn Ngộ Không mà nói: "Hầu tử, ta chuẩn bị tốt rồi, phải tạo một kích toàn lực, nhưng loại công kích với cường độ này chỉ có một lần thôi, sau đó phải dựa vào ngươi, chuẩn bị tốt có được không?" Nhìn thấy Hồng Quân không có chuyện gì, Tôn Ngộ Không với vẻ mặt ngưng trọng kia cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nắm chặt Hỗn Thiên Vô Cực Côn, trầm giọng nói: "Yên tâm đi, đợi lát nữa ta sẽ đập vỡ đầu của nó để cho ngươi hả giận." "Vậy thì dựa vào ngươi rồi." Một tiếng thét khàn khàn từ tận sâu trong yết hầu của Hồng Quân bộc phát, khuôn mặt bởi vì đau đớn lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Vết nứt bên ngoài da thịt đột nhiên mở rộng, cả người Hồng Quân không biết thế nào mà biến mất ở trong hư không. Chung quanh mỗi một tấc không gian đều tràn ngập một cỗ lực lượng bạo tạc kinh khủng. Mạn Long dường như cũng có chỗ kiêng kỵ cỗ lực lượng hủy diệt này, khẽ đem thân thể cuộn tròn lại, che chắn nơi ngực bị vỡ kia. Lập tức cái bụng mộng của nó phồng lên, một cỗ lực lượng vô cùng nóng cháy rất nhanh ngưng tụ ở trong miệng của Mạn Long. Chung quanh hư không dường như bị liệt hỏa đốt cháy, đột nhiên nổi lên từng vòng sóng gợn vặn vẹo kỳ quái, có vẻ vô cùng quỷ dị. Cột sáng màu đen u ám chợt bạo phát, nhưng thể tích lần này so với lần trước không chỉ lớn hơn mấy lần. Dựa theo tình huống lần trước, lần này Hồng Quân tuyệt đối không chỉ là tổn thất một cái cánh tay trái, e rằng toàn bộ thân thể đều phải bị hủy diệt nát tan. Nhưng vào giờ phút này, cột sáng vô cùng to lớn màu đen u ám kia đột nhiên đình trệ hẳn xuống, lực lượng khủng bố dường như đã bị ngăn trở, bắt đầu hướng bốn phía mà dâng lên. Chỉ tay chính giữa cột sáng kia, một cái điểm nhỏ màu đỏ thẫm đang không ngừng khuếch đại, lực lượng ẩn chứa như cổ long tức này vậy mà hướng vào bên trong dần dần sụp xuống. Điểm nhỏ màu đỏ thẫm kia rõ ràng đó là Hồng Quân với trạng thái giải cấm thứ 9. Rất hiển nhiên, lực lượng của long tức căn bản không cách nào xuyên qua được phòng ngự của thân thể Hồng Quân. Đi chết đi cho ta. Hồng Quân gần như đánh ra một quyền một cách điên cuồng, ẩn chứa lực lượng bạo tạc cực kỳ khủng bố, nhất hướng Mạt Long đánh tới. Cột sáng màu đen u ám mà long tức hình thành liền tan vỡ, cỗ lực lượng kia lại không có giảm xuống một chút nào, tiếp tục xuyên qua ngực của Mạt Long. Từ xa nhìn lại, một cái lỗ thủng thật lớn xuất hiện ở nơi ngực của Mạt Long. Đau đớn bứt rứt kinh khủng liền lan ra toàn thân, Một tiếng gào thét thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, Hồng Quân cũng phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Ánh sáng toàn thân đang lấy tốc độ kinh người nhất mà mất đi. Nhưng mà dưới đạo ánh sáng chữa trị của đạo thiên kính, chỗ vết nứt nhìn thấy ghê người kia có tốc độ khép lại rõ ràng cực kỳ chậm chạp. Vừa rồi một quyền kia, Hồng Quân cảm giác giống như đem linh hồn của chính mình làm cho vỡ nát, đau đớn tê tâm liệt phế lướt qua toàn thân. Trước mắt, dưới sự chữa trị của đạo thiên kính, cho dù có chuyển biến tốt hơn, nhưng tình huống xác thực không có lạc quan lắm. Cổ lực lượng cắn trả này thật sự quá cường đại. Hồng Quân vô lực trôi nổi ở trong hư không, gần như là hai mắt mơ hồ tan tác, nhìn Mạt Long cách đó không xa với dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ, rít giọng nói: "Hầu, hầu tử, dựa vào người rồi." Giờ phút này, tạo thành hơn 100.000 đạo ánh sáng bạch kim chói lọi phóng lên cao. Mà ở đỉnh ánh sáng kia, Tôn Ngộ Không giống như một pho thiên thần, có vẻ vô cùng uy nghiêm, đứng ngạo nghễ trên hư không, giận dữ mà thét lên: "Người còn sức sinh này, dám tổn thương tiểu quân, ăn lão Tôn ta một bầu." Sự bạo phát của vô thượng chiến ý khiến cho đấu chiến cồn điện vào lúc này đã đạt tới cảnh giới cực hạn. Đấu chiến 1.000 côn tựa như dung hợp cùng nhau, hình thành một đạo cột sáng vô cùng to lớn màu bạch kim, gần như quét ngang toàn bộ không gian. Đông một tiếng, một côn này đòn nghiêm trọng kết thúc xong ở trên đỉnh đầu của Mạt Long. "Hẳn là nơi này chứ, người cảm giác được nơi của nó sao?" Huống Nhật Minh hỏi. Thần Tôn ở một bên nhìn không gian này bị cưỡng ép mở ra, nhíu mày nói: "Thiên cực hạc là một trong 7 đại ma thú nguyên thủy có linh tính nhất, như thế nào làm cho chúng ta dễ dàng phát giác chỗ ở của nó?" Huống Nhật Minh hừ lạnh một tiếng: "Không gian này cũng lớn như vậy, ta không tin nó có thể trốn đi được." Lập tức hắn liền xông ra ngoài. Thần Tôn dường như ý thức được cái gì đó, lớn tiếng nói: "Đừng hành sự lỗ mãng." Trong khoảnh khắc này, Tiên Đạo Chi Nhận phát ra một tiếng kêu run rẩy. Trong lòng Huống Nhật Minh cả kinh, dường như dự đoán được cái gì, nháy mắt hoàn thành 9 lần biến thân. Tiên Đạo Chi Nhận giống như trăng tròn trên bầu trời, đem hắn bao vào giữa. Giờ phút này, từng đợt hạc kêu truyền đến, lại giống như ẩn chứa lực lượng làm khiếp sợ tâm hồn người khác. Cho dù là ở dưới phòng ngự của Thiên Đạo Chi Nhận, cũng cảm giác được linh hồn đang run rẩy kịch liệt. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Thiên cực hạc đến rồi. Sắc mặt của Thần Tôn đại biến, nhìn nơi xa, một con tiên hạc toàn thân lông trắng, từ trong vật chất hỗn độn như mây mù nhợt nhạt sắp xông đến, dừng lại ở rất xa trên hư không. Rõ ràng chính là ma thú nguyên thủy Thiên cực hạc. Thể tích của Thiên cực hạc cũng không lớn, toàn thân với những chiếc lông nhỏ trắng như tuyết, chớp động ánh sáng màu xanh nhạt, phát sáng mỹ lệ, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Đỉnh hạc màu đỏ tươi, như là nhuộm màu đỏ thắm, hơi hơi mở hai cánh ra, chung quanh hư không dường như đều theo dao động rất nhỏ đó nổi lên, cực kỳ quỷ dị. Huống Nhật Minh hít một hơi thật sâu, mới vừa rồi một tiếng hạc kêu kia đã khiến linh hồn sinh ra kính sợ, mà đến bây giờ còn chưa hoàn toàn ổn định trở lại, trầm giọng nói: "Thần Tôn, thần nguyệt đỉnh kia hẳn là ở trên người của nó." Thần Tôn khẽ gật đầu, dựa theo lẽ thường mà nói, bất kỳ một con ma thú nguyên thủy nào đều đem việc bảo vệ chí tôn linh bảo nguyên thủy ẩn giấu vào bên trong thân thể. Nghĩ đến ngàn cực hạc cũng không quay về ngoại lệ. Muốn đoạt được thần nguyệt đỉnh thì có 2 biện pháp. Một là giết chết nó, cưỡng ép cướp đoạt đi. Cách còn lại chính là bức nó rào ra. Huống Nhật Minh chau mày, trong ánh mắt toát ra một tia sát khí quá hung ác. Mà vào lúc này, một thanh âm lạnh như băng truyền đến. "Muốn giết chết ta, các người có năng lực này sao? Quả là vọng tưởng rồi." Nó nói chuyện được à? Còn người của Huống Nhật Minh trợn tròn, Thiên cực hạc có thể nói chuyện sao? Thần Tôn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Nó là ma thú nguyên thủy, ở trong bất kỳ vũ trụ nào đều tuyệt đối là tồn tại chúa tể. Có thể nói chuyện thì không có gì là kinh ngạc. Đã như vậy, chúng ta phải cẩn thận." Huống Nhật Minh có chút trầm trọng mà gật gật đầu, song trường hơi hơi mở ra. Thiên Đạo Chi Nhận liền phát ra một hồi tiếng run rẩy, nhưng mắt nhìn lại, đột nhiên lại thấy được Thiên cực hạc kia nhỏ như là ánh mắt tình châu, chỉ là cảm thấy trong ánh mắt kia dường như ẩn chứa một vạn ma phương thế giới. Xung quanh không gian chợt vặn vẹo lên, tách trời sụp đổ, tất cả đều giống như bước vào lúc vũ trụ tận thế, tồn tại một cỗ khí tức hủy diệt rất nồng đậm. Cái này, điều này sao có thể? Vũ trụ nguyên thủy không có khả năng rạn nứt, đến tột cùng chuyện này là như thế nào? Toàn bộ không gian vũ trụ liền giống như một tờ giấy mỏng

Khi chạm đến thiên đạo chi nhận, cả thân đỉnh liền rung động, phát ra một trận tiếng vang, mà thiên đạo chi nhận chợt đứt đoạn, băng hủy rồi biến mất trong hư không. Rất hiển nhiên, toàn lực thiên đạo chi nhận của Huấn Nhật Minh cũng không cách nào phá vỡ được phòng ngự của thần quyết định. Thiên cực hạc được thể đã đắc ý cuồng tiếu, đôi cánh trắng phất một cái, một đạo quang vụ tuyết bạch sắc trong nháy mắt bao phủ Huấn Nhật Minh. Huấn Nhật Minh phát hiện ra liền kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, gân xanh nổi đầy trán, da thịt toàn thân hiện lên huyết sắc đỏ tươi, mà trong cơ thể linh hồn dường như đang bị vặn xoắn kịch liệt, phảng phất như đang dần dần tách ra. Linh hồn công kích của thiên cực hạc mặc dù không thể bằng âm vương thất sát trụy, nhưng nếu muốn xé rách linh hồn của Huấn Nhật Minh lại là chuyện quá dễ. Tuy nhiên, ngay khi thiên cực hạc phát ra lực lượng một sát na, một lôi điện chi quang phóng lên cao. Không xong rồi. Thiên cực hạc dường như ý thức được điều gì, vội vàng quay đầu lại. Lúc này đồng tử sáng như châu ngọc, tràn ngập sự khiếp sợ. Thần tôn ngạo nghễ đứng trước mặt của nó, một tay giơ lên, nắm lôi điện quang cầu trong đó có chút chuyển động. Tập diệt lôi thần. Một tiếng thét điên cuồng từ trong cổ họng thần tôn bộc phát ra. Một quyền oanh xuất, quang cầu bé bằng nắm tay kia hùng hằng đánh lên người thiên cực hạc. Thiên cực hạc không kịp tránh né. Lúc này hiển nhiên cũng không có thời gian khởi động phòng ngự của thần quyết định. Hai cánh che trước ngực, đây cũng là phòng ngự cuối cùng của nó. Lôi điện quang cầu kia khi chạm đến thân thể thiên cực hạc, một sát na sau trận bộc phát ra. Một đám điện quang phóng lên cao. Giữa các này, cơ hồ mỗi một tấc không gian cũng bị lôi nguyên tố lực lượng tràn ngập. Tiếng lôi điện chói tai giống như ngàn vạn con hải điệu đang điên cuồng gào thét. Quang phụ bao phủ thân thể Huấn Nhật Minh đột nhiên tiêu tán, cảm giác linh hồn đang bị xé ra cũng hoàn toàn biến mất, từ từ ổn định trở lại. Huấn Nhật Minh thở dài một hơi, kinh dị xem tình cảnh trước mắt, mà dưới ánh sáng của những tia lôi điện đã không còn nhìn rõ bất cứ vật gì. Lúc này, Tần Vũ cùng Cổ Bàn đã đi tới địa phương mà Tiền Hộ đang ẩn núp. Không gian bất ổn được tạo ra phía trước, hiển nhiên là thủ đoạn của nguyên thủy ma thú. Trong phiên không gian này, hoàn toàn là pháp tắc nguyên thủy vũ trụ khống chế tất cả. Một lượng lớn hỗn độn vật chất không ngừng lưu chuyển, cả không gian cũng từ đó mà co rút. Tần Vũ quan sát đám hỗn độn vật chất đang còn lại rất nhanh, thán thành mà nói: tốc độ còn lại của nguyên thủy vũ trụ đang không ngừng tăng nhanh, chúng ta phải hành động nhanh hơn. Cô bạn kẽ gật đầu, sau đó lại nhớ mày nói: Tam ca, với thực lực thần thiên cảnh giới của huynh, muốn đối phó một nguyên thủy ma thú hẳn là thừa sức. Tại sao còn muốn đệ theo tới đây? Đệ nghĩ đi giúp bọn Huấn Nhật Minh thì tốt hơn. Tần Vũ cười nhạt một tiếng: ta gọi đệ tới đây tất nhiên là có nguyên do, đến lúc đó đệ sẽ biết. Cổ bàn vẫn còn mơ hồ, nhưng Tần Vũ đưa hắn tới đây tất nhiên là phải có nguyên do nào đó, cũng không hỏi thêm gì. Cổ bàn hai mắt quan sát xung quanh, thoáng nhìn tới phía xa xa có một đám hỗn độn vật chất thể tích rất lớn, dường như đang bao bọc lên một vật gì đó. Đó là cái gì vậy? Cổ bàn nghi hoặc mà hỏi. Tần Vũ cười nhạt nói: đó chính là nơi của ma thiên hộ. Khi bọn quyền thủy ma thú nghỉ ngơi, chúng rất thích dùng hỗn độn vật chất đắp lên thân thể, thoạt nhìn giống như là một đám mây đen vậy. Cổ bàn kẽ gật đầu, dương bàn cổ phiên lên. Xa xa đoàn hỗn độn vật chất kia nhất thời tiêu tán như là khói, lộ ra một hỗn độn cầu khổng lồ trước mắt hai người. Từ thể tích của hỗn độn cầu có thể đoán được thân mình của ma thiên hộ cũng không quá nhỏ. Trước đây cổ bản đã từng chứng kiến thực lực đáng sợ của huyết mãng cùng với quỷ lang vương, nên đối với nguyên thủy ma thú cũng có phần hiểu biết, vì thế rất cẩn thận. Tần Vũ nhìn bàn cổ phiên trong tay cổ bản, ánh mắt toát ra vẻ phức tạp vô cùng, sau đó chậm chậm tiến tới gần chỗ hỗn độn cầu kia. Tuy nhiên, trong khi tới gần hỗn độn cầu, bàn cổ phiên trong tay cổ bản không khỏi rung động hẳn lên, dường như vì nó mà sinh ra một dao động giống như luyện hóa lực không ngừng từ trong trường phiên hiện ra, từng tia hắc tuyến lì tì cũng lưu chuyển bất quy tắc. Tần Vũ khẽ nhíu mày rồi hỏi: tứ đệ, có điều gì không đúng phải không? Thần sắc của cổ bàn lộ ra vài phần ngưng trọng, trầm giọng nói: từ thời khắc đầu tiên bước chân tới đây, đệ đã cảm giác được hình như có một loại lực lượng cùng với bàn cổ phiên có liên lạc. Bây giờ cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt hơn. Luyện hồn binh bên trong bàn cổ thế giới của đệ cũng không ngừng rung động, không biết là do nguyên nhân gì. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu, có lẽ liên quan tới ma thiên hộ này. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đi tới chỗ hỗn độn cầu. Ánh mắt cổ bàn cứng đờ lại mà nói: chúng ta nên làm gì bây giờ? Với thực lực của ta bây giờ, muốn chế phục con nguyên thủy ma thú này cũng không phải là việc khó. Nhưng điều quan trọng nhất chính là nguyên thủy chi tôn linh bảo trong tay nó lúc này vẫn còn đang nghỉ ngơi. Cổ bàn, để tớ đánh thức nó đi. Đệ sao? Cổ bàn cảm thấy kinh hãi, nhưng không làm trái ý của Tần Vũ, liền huy động bàn cổ phiên. Cô lực lượng phá toái hư không, nhất thời dấy lên trong không gian một tầng sóng năng lượng kỳ quái. Tuy nhiên, khi chạm đến hỗn độn cầu một sát na, mặt ngoài hỗn độn vật chất ầm ầm hội tán. Một thân hình được bao bọc bởi một tầng tử sắc quang văn, hình thể mãnh hổ to lớn, nhất thời xuất hiện trước mặt cả hai người. Trên sông lưng mãnh hổ mọc đầy những gai xương nhọn hoắt, nhưng điều khiến cho người khác phải kinh hãi chính là hai cái răng nanh của nó dài nhô ra xuống phía cằm, hơi cong cong, có vẻ rất sắc bén. Lúc này hình như nó đang ngủ say, hai mắt nhắm chặt, duy chỉ có hai lỗ tai là kẽ giật giật. Sau khi nhận thấy cỗ lực lượng phá toái kia đột nhiên bừng tỉnh, tiếng hổ gầm vang dội cả không gian, hỗn độn vật chất xung quanh nhất thời tản ra. Ánh mắt của Tần Vũ dừng trên người của Ma Thiên Hổ, nét mặt dắt theo một nụ cười nhạt nhạt, dường như rất thong thả. Người là ai? Ma Thiên Hổ tề thành rống lên, song nhãn tình hồng sắc nhìn chăm chăm cổ bàn. Cổ bàn toàn thân chấn động, theo bản năng để bàn cổ viên trước ngực, một tia hắc tuyến nhất thời phóng ra, hình thành một đạo phòng ngự vô hình. Tần Vũ tự nhiên đi tới trước mặt Ma Thiên Hổ, lạnh nhạt nói: Nguyên thủy vũ trụ sắp lâm vào kiếp nạn hủy diệt, cần vận luyện hồn của người một chút. Ma Thiên Hổ vừa nghe, đột nhiên phát ra vài tiếng cười khụ khụ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy luyện hồn của ta, nằm mơ đi. Tần Vũ ánh mắt nội liễm, trầm giọng nói: Thượng Nhậm Thần Thiên đã chết, hôm nay ta kế vị Tần Nhậm Thần Thiên, nắm trong tay nguyên thủy vũ trụ, luyện hồn chính là do Thượng Nhậm Thần Thiên giao cho người thủ hộ. Bây giờ về lý ngươi phải trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi ư? Ta tay người không phải Tần Nhậm Thần Thiên, trừ phi Thượng Nhậm Thần Thiên tự mình tới đây lấy, nếu không ta sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào. Cút ngay đi cho ta. Ma Thiên Hổ chợt nổi giận, gai xương trên sống lưng đột nhiên bắn ra, biến ảo thành gần 1000 đạo tự sắc toái quang, giống như che trời vùi đất cuốn tới. Ta cũng sẽ không khách khí nữa. Tần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay mở ra, hư không bốn phía không ngừng dao động, trong đó ẩn chứa từng đạo thủy nguyên tố lực lượng màu xanh bắn vào bên trong tự sắc toái quang. Trong nháy mắt, giống như hòa tan vào bên trong, tiêu tán như chưa từng xuất hiện. Cổ bán bên cạnh thấy vậy, ánh mắt trợn trừng lên, trong lòng sớm đã vô cùng khiếp sợ. Sao chứ? Lồng mi của Tần Vũ lúc này đột nhiên xuất hiện một tia thần sắc không thể hiểu nổi. Chỉ thêm Ma Thiên Hổ trong nháy mắt tăng tốc độ lên tới cực hạn. Chỉ có điều mục tiêu của hắn không phải là hắn, mà là cổ bàn. Cổ bàn kinh hãi thất sắc, vùng bàn cổ phiên lên. Lực lượng phá toái hư không trong nháy mắt bộc phát ra. Trong lúc này, điên cuồng được phóng ra. Bề mặt phiên từng đoàn hắc tuyến cũng không ngừng đan vào nhau, ẩn chứa một cỗ lực lượng nguyện hóa mãnh liệt. Ma Thiên Hổ tê hống một tiếng, hồn trảo sắc bén kia dũng mạnh bổ xuống. Phòng ngự của cổ bàn phiên giống như một tờ giấy bạc, hoàn toàn bị xé rách. Người là ai? Trường phiên kia có lai lịch thế nào? Nói đi. Ma Thiên Hổ lúc này đang điên cuồng, liên tục trống lên, không ngừng tới gần cổ bàn. Cổ bàn trong đầu đau nhói, không ngừng huy động bàn cổ phiên. Lực lượng phá toái hư không tầng tầng phóng ra, nhưng đối với Ma Thiên Hổ không có bất cứ hiệu quả công kích nào. Không ổn rồi. Mắt thấy Ma Thiên Hổ đang xông tới, cổ bàn cũng là kinh hãi cực độ, lúc này chỉ có thể mở ra bàn cổ thế giới. Tuy nhiên lúc này, tốc độ Ma Thiên Hổ đột nhiên giảm hẳn, dường như là bị rơi vào một vũng lầy vậy, không cách nào tự kiềm chế. Cách đó không xa, Tần Vũ thần sắc cực kỳ nghiêm túc, điều khiển trạch nguyên tố pháp tắc, tạo xuất hãm không hạn chế động tác của Ma Thiên Hổ. Tần Vũ đối với điều khiển trạch nguyên tố pháp tắc đã vượt quá thần tôn, hãm không chỉ lực cũng tăng cường rất nhiều. Ma Thiên Hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi con người bùng lên hỏa quang rất hung hãn, tức giận thét lên. Người cũng muốn chết phải không? Tần Vũ không để ý tới Ma Thiên Hổ mà quay về phía cổ bàn rồi nói: Tứ đệ, mở bàn cổ thế giới ra đi. Cổ bàn trong lòng cả kinh nhưng cũng không hỏi lại. Theo bàn cổ phiên vũ động, không gian bốn phía chợt biến ảo. Hai người một thú trong nháy mắt, trong bàn cổ thế giới, trên vạn thước cao, trải qua một thời gian ngắn tự tu bổ, địa phương bị loạn thần phá hư, cũng đã từ từ ổn định. Cách đó không xa, luyện hồn bích vẫn sừng sững đứng ở đó, thấu phát ra khí tức luyện hóa. Ma Thiên Hổ sau một khắc xuất hiện tại bàn cổ thế giới, ánh mắt chú thị tại phách luyện hồn bích, nhìn cổ bàn giận dữ quát. Rốt cuộc đây là đâu? Cổ bàn ánh mắt nội liễm trầm giọng nói, là từ trong đan điền của ta diễn sinh và ra. Nguyên vốn chỉ là một cái la bàn, nhưng khi tân nguyên thủy vũ trụ, nó đã tự tiến hành tiến hóa, cùng với thân thể ra, dùng hợp thành một phương thế giới bàn cổ. Người nói thúi lắm. Không biết tại sao mà Thiên Hổ đột nhiên đối với bàn cổ phiên cùng với luyện hồn bích của cổ bàn cảm giác cực kỳ tức giận. Đôi hổ vùng lên, xuất hiện hàng thang tàn ảnh vọt tới cổ bạn. Chớ có làm càn. Tần Vũ thét lớn một tiếng, một tay xòe ra, đã thấy hỗn độn lực ngừng tụ lại. Trong nháy mắt, đánh ra một đòn rất mạnh lên người của Ma Thiên Hổ. Mặc dù chỉ bé bằng nắm tay, nhưng theo hỗn độn lực bộc phát, xương gai trên sống lưng của Ma Thiên Hổ đột nhiên vỡ tan, từng đoàn hỗn độn vật chất tràn ra từ đó. Ma Thiên Hổ phát ra một tiếng tê hống thảm thiết, nhưng vẫn phóng tới phía cổ bàn. Hiển nhiên là đã đem tính mạng ra đánh cược, giống như nhất định phải đem cổ bàn thịt nát xương tàn với thôi. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, liên tiếp thi triển sơn quyền tố pháp tắc cùng với trạch quyền tố pháp tắc lực lượng. Quanh cổ bàn chợt dâng lên một tầng khí lãng thanh sắc, hình thành một lớp khôi giáp bên ngoài cơ thể. Một trảo Ma Thiên Hổ vừa hạ xuống, nhất thời vang lên một âm thanh bộng hưởng. Lực lượng phản chấn truyền lại toàn thân của Ma Thiên Hổ khiến cho nó bị đánh bay ra ngoài. Mà khôi giáp bên ngoài thân thể cổ bàn vẫn chắc chắn vô cùng, chỉ là bên trong thân thể có chút rung động. Phòng ngự thật là lợi hại. Trong lòng cổ bàn hiện lên sự cảm khái. Hôm nay Tần Vũ đã bước chân vào cường giả thần thiên cảnh giới. Đối với điều khiển sơn quyền tố pháp tắc, tất nhiên là đã đạt tới trạng thái cực hạn. Lực phòng ngự hình thành, đừng nói là nguyên thủy ma thú, cho dù là chủ thần lực cũng không dễ dàng phá hủy. Lập tức, không đợi Ma Thiên Hổ ổn định lại, hư không bốn phía chợt co lại, hãm không chỉ lực phong tỏa bốn phía. Ma Thiên Hổ giống như đang trong một vũng lầy, càng quấy càng lún càng sâu. Tần Vũ thong thả ở bên cạnh nó, ánh mắt nghiêm lại, lạnh lùng nói, Luyện Hồn Kỳ thật đã sớm bị hủy diệt, đúng không? Từ sâu trong ánh mắt Ma Thiên Hổ hiện lên vẻ khiếp sợ. Làm sao mà ngươi biết? Nhưng tại sao? Nghe ngữ khí của Ma Thiên Hổ có thể biết nguyên thủy chi tu linh bảo kia hiển nhiên đã không còn tồn tại nữa. Chân mày của cổ bàn nhất thời giật giật. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, sâu lắng nói, sau khi có được nguyên thủy thần thiên bảng, ta không phát hiện được bất cứ một tin tức nào từ luyện hồn. Khi đó ta đã hoài nghi. Tuy nhiên, khi tới nơi này mới phát hiện ra không có chút khí tức nào của linh bảo bà động. Lúc đó ta mới biết luyện hồn đã không còn tồn tại nữa. Ma Thiên Hổ nặng nề hừ lạnh một tiếng, cái gì mà không tồn tại chứ, luyện hồn ngay trên tay của hắn. Từ vừa nói, ánh mắt của hắn vừa chỉ về phía cổ bàn. Tần Vũ nhìn cổ bàn viên trong tay của cổ bàn một cái, lạnh nhạt cười nói, tứ đệ biết nguyên nhân ta mang đệ tới đây rồi chứ. Cổ bàn cúi đầu nhìn bàn cổ viên trong tay, cả kinh nói, đây là luyện hồn kỳ, nó rõ ràng là từ la bàn diễn hóa ra, làm sao có thể là luyện hồn kỳ. Ma Thiên Hổ lạnh lùng nói, mấy ngàn năm trước, luyện hồn đã không còn tồn tại nữa. Tần Vũ tiếp lời, nguyên thủy chi tôn linh bảo đúng là không thể nào tồn tại mãi mãi. Mấy ngàn năm trước nó đã băng hủy, một lần nữa biến ảo thành một luồng hỗn độn, tinh hồn, cực kỳ lưu lạc ở trong tinh trần thế giới. Cũng bởi do cơ duyên xảo hợp nên mới tích tụ trên người tứ đệ bắt đầu dựng dục, một lần nữa trưởng thành. Chuyện này vốn cũng chỉ là phán đoán của ta, không nghĩ rằng thật sự lại có việc này. Mà Thiên Hổ cũng không có nói gì nữa. Thì ra là như vậy, đó cũng là nguyên nhân Tam Ca dẫn đệ đến nơi này phải không? Cậu bạn trong lòng vẫn có chút không thể tin nổi rồi nói. Tần Vũ khẽ gật đầu. Không sai, ta đưa đệ tới đây chính là muốn xác thực lại một chút. Bản cổ phiên của đệ đích thực không phải một kiện nguyên thủy chi tôn linh bảo. Ma Thiên Hổ, người nói sao? Ma Thiên Hổ nặng nề hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới, hỗn độn tình phách cự nhiên lại rơi vào người của hắn. Từ lúc ta tỉnh lại một khắc, đã có một cỗ cảm giác linh bảo ba động quen thuộc. Nói như vậy, bàn cổ phiên cùng với bàn cổ thế giới của ta đều là sản vật sau khi nguyên thủy chí tôn linh bảo luyện hồn bằng hủy sao? Cổ bàn thân sắc cực kỳ nghiêm trọng. Đối với thuộc tính huyền diệu của bàn cổ phiên, hắn còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng điều duy nhất có thể phán định đó là bàn cổ phiên tuyệt đối là một kiện chí tôn linh bảo. Nhưng có phải là một nguyên thủy chí tôn linh bảo hay không? Điều này vẫn chưa ai biết được. Ma Thiên Hổ trầm giọng nói, thoạt nhìn đặc tính của luyện hồn mà người vừa phát ra, bất quá chỉ là phần nông cạn nhất mà thôi. Nó sở dĩ được gọi là luyện hồn, bởi vì trên phương diện công kích linh hồn, nó có thể vượt qua bất cứ một nguyên thủy chí tôn linh bảo nào. Hơn nữa, trong quá trình luyện hóa linh hồn, năng lực của nó cũng dần dần tăng lên. Linh bảo lợi hại như vậy lại nằm trong tay của ngươi, bất quá chỉ là lãng phí của trời mà thôi. Tần Phụ cười nhạt một tiếng, lúc này hỗn độn vật chất xung quanh đột nhiên điên cuồng hướng vào phía trong bắt đầu khởi động. Hiển nhiên là dấu hiệu không gian đã không thể thừa nhận năng lượng khủng khiếp như vậy. Cả không gian của Ma Thiên Hổ đều co rút lại với tốc độ kinh nhân. Tần Vũ phất tay rút lại trạch quyền tố pháp tắc, vốn đang hình thành hãm không, trầm giọng nói. Người cũng đã cảm giác được rồi. Nguyên thủy vũ trụ không ngừng co rút lại. Chỉ sợ rằng không bao lâu nữa, tất cả không gian cũng đều bị hủy diệt. Người cũng không còn chỗ an thân nữa, chỉ có thể chờ nguyên thủy vũ trụ hoàn toàn biến mất. Mà Thiên Hổ hừ lạnh một tiếng. Ta không quan tâm nhiều chuyện như vậy, cũng không có khả năng quản đến. Nếu như luyện hồn vốn đã nắm trong tay của các ngươi, như vậy thì mau cút đi. Không lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại. Tần Vũ lập tức nhìn cổ bàn. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta mau mau trở về thôi. Đoán chừng Dương Nhi cùng thần tôn, bọn họ đã quay lại. Cổ bàn gật đầu, Tần Vũ một tay mở ra, thúc giục bổn nguyên lực, nhất thời cùng từ thủy thiên tinh sinh ra hô ứng. Thân ảnh hai người chợt biến mất, vô ảnh vô tung. Tên gia hỏa này thật kỳ quái. Ma Thiên Hổ cầm nhẹ một tiếng, lập tức mí mắt khép lại, lại bắt đầu ngủ. Hỗn độn vật chất xung quanh tụ đại mặt ngoài thân thể của nó, giống như một hỗn độn quang cầu. Sau một khắc, Tần Vũ cùng cổ bàn đã trở lại thần thiên đại điện. Lúc này, Từ Dạ Thương Long cùng Vũ Văn Thác ngồi hai bên đại điện. Thấy Tần Vũ liền đứng dậy, tiến tới nghênh đón. Vũ Văn Thác cất tiếng nói, Tần Vũ đại ca, nguyên thủy chi tôn linh bảo đã nằm trong tay sao? Tần Vũ khẽ gật đầu, quay miệng hiện lên một nét cười nhạt. Xa tận trần trời, nhưng lại gần ngay trước mắt, nguyên thủy chi tôn định bảo kia chính là bàn cổ phiên của tiểu cổ. Bật quá, chúng ta chưa từng phát hiện mà thôi. Bàn cổ phiên, chung quy cũng là kỳ quái. Định bảo này nếu so với chi tôn định bảo bình thường thì cường hãn hơn rất nhiều. Nhưng cũng cảm giác được nó ở trong tay của người thiếu điều gì đó. Từ Dạ Thương Long cau mày có chút khó hiểu nói. Cậu bạn khó xử cười một tiếng. Mà Thiên Hổ kia nói tàn lãng phí của trời. Một điểm cũng không sai. Luyện hồn bích chính là bản thể của bản cổ phiên, mà ta lại một mực vận dụng phá toái hư không chỉ lực và tiến hành công kích. Đối với linh ngộ của nó, ta bất quá chỉ là bỉ mao mà thôi. Tần Vũ cất tiếng nói, bất luận là như thế nào, bản thể của nó vẫn là một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo, có thể lấy lực lượng của nó để một lần nữa sáng tạo nguyên thủy trục tâm. Dường như cùng thần tôn, bọn họ đâu, chẳng lẽ còn chưa trở về? Vũ Văn Thác lắc đầu, còn chưa có về. Bất qua thời gian một nén nhàng nữa, từ thủy thiên tinh tự nhiên sẽ triệu hồi bọn họ trở lại. Chúng ta nên đợi thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã qua thời gian một nén nhàng. Từ thủy thiên tinh chợt phóng xuất từng đạo tử giác quang hoa. Hai đạo thân ảnh xuất hiện trong thần thiên đại điện. Là Tôn Ngộ Không cùng với Hồng Quân. Hồng Quân lộ ra vẻ cực kỳ chật vật, được Tôn Ngộ Không dìu đi. Sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, nhưng quay miệng lại hiển hiện một nụ cười khiến cho tận đáy lòng của mọi người an tâm. Tiểu Quân, người thế nào rồi? Có thành công không? Cổ bàn vội vàng tiến đến, đỡ lấy hắn vội hỏi. Hồng Quân có chút miễn cưỡng cười rồi nói. Dĩ nhiên là thành công, chỉ là mặt long kia thật sự quá lợi hại. Chúng ta không cách nào diệt sát nó. Bật quá, vẫn có thể đoạt lại tả long thứ trở về. Khi đó, Tôn Ngộ Không đánh một kích cực mạnh lên mặt long, trực tiếp oanh phá một bên phòng ngự của nó. Lần này bị thương nặng, khiến cho mặt long bức tả long thứ ở bên trong cơ thể xuất ra. Nhưng nó cố chịu đựng đau đớn, đuổi giết hai người. Nếu như không phải thủy tiền tình kia kịp thời truyền tống, thì sợ rằng đã trở thành mỹ thực trong bụng của nó. Tôn Ngộ Công hùng hằng nhổ một bãi nước bọt, cả giận nói, con rồng béo ú chết tiệt, chờ lão tồn tàn đầy đạt tới cảnh giới đấu chiến 2000 côn, nhất định sẽ phải bắt nó đập cho một trận. Tần Vũ thấy hai người bình yên vô sự, trong ánh mắt toát ra vẻ tự ái, một tay phất ra, xuất hiện một cỗ sinh mệnh nguyên lực vô cùng cường đại phóng vào thân thể của hai người. Bất luận là linh hồn hay là thân thể đều đang phục hồi với tốc độ kinh nhân. Bất diệt phách thể, trạng thái giải cấm thứ 9, hình thành thương tổn hay đã cũng đang từ từ khôi phục. Tần Vũ nhận thấy được tốc độ khôi phục tự nhiên đã chậm chạp như vậy, không khỏi cau cau mày mà nói, Tiểu Quân, thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Hồng Quân lập tức đem chuyện giải cấm bất diệt phách thể nói trong một phen. Tần Vũ dường như có sở ngộ, trầm giọng rồi nói, nếu như vậy, không nên sử dụng lại trạng thái lực lượng đó nữa. Chỉ sợ rằng nếu tái triển khai, đừng nói là thân thể hay là linh hồn, cũng không thể thừa nhận được đâu. Hồng Quân khẽ gật đầu, nét mặt bất đắc dĩ. Lúc này, khả năng chịu đựng của hỗn độn thân thể thật sự có hạn. Xem ra, phải tăng cường cường độ của nó lên, còn cần tu luyện một khoảng thời gian nữa. Lập tức bàn tay ngửa lên, một thanh vũ khí toàn thân ngăm đen xuất hiện trong tay. Hình dáng vũ khí kia rất cổ quái, mặt trương cực kỳ sắc bén, có ba cái gai theo thứ tự chĩa ra các hướng rồi lại vòng ra phía sau. Toàn thân của nó thấu phát ra một cỗ khí tức vô cùng là trắng bệch. Rất tốt. Tần Vũ thấy tả lòng thứ ánh mắt sáng ngời. Bây giờ cũng chỉ còn lại thần quyết đỉnh của thiên cực hạc nữa thôi. Hồng Quân cất tiếng hỏi, Mạc quân sư đâu? Hắn đã rời đi rồi, cũng không biết là đi đâu. Vũ Văn Thác cười nói. Lúc này tự sắc quang hoa lại lóe lên, tiếp sau đó là lượng đạo thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Mọi người định thần lại nhìn, chính là thần tôn cùng với Huống Nhật Minh. Thật là kịp thời, nếu không linh hồn ta nhất định bị xé rách. Huống Nhật Minh thở dài một hơi, nét mặt toát ra vài phần hưng phấn, mà trong tay của hắn tự nhiên cầm một thanh đồng sắc cực kỳ cự đỉnh. Sắc mặt thần tôn trắng bệch, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng sau khi về tới đây cũng là không tự kiềm chế được cười đớn. Tôn Ngộ Không hăng hắc cười nói, lão huống quả nhiên không tầm thường, nói xem các người như thế nào lấy được thần nguyệt đỉnh. Không đợi hắn kịp nói, Tần Vũ đã thi triển địa nguyên tố pháp tắc, từng đoàn sinh mệnh quyền lực tiến vào trong cơ thể hai người. Trên phương diện tù phục linh hồn, sinh mệnh quyền lực hiển nhiên có hiệu quả rất tốt, sắc mặt Huống Nhật Minh cùng thần tôn lập tức hồng hào trở lại.